Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 170, quen thuộc đánh chín. Nhưng là còn chưa chờ Hỏa Vô Song xuất thủ, một tiếng hét thảm, từ phía sau truyền đến, Hỏa Vô Song vội vàng quay đầu nhìn lại, cái gặp, tại biển lửa vô biên bên trong, một đạo giống như cương đao nhện mâu. Trực tiếp xẹt qua một xí hỏa học viện đội viên bả vai, lưu lại từng đạo vết máu. Hỏa Vô Song cắn răng, tiếp tục oanh kích lấy hỏa long trụ. Một đạo hỏa long ngâm truyền ra, toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm lên hỏa sắc. Toàn bộ hồn đấu tràng bên trong, rất nhiều địa phương đều là bị loại này màu đỏ quang mang bao phủ. Một chút cuồng nhiệt fan hâm mộ lập tức kêu lên sợ hãi. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là, lại là hoàn toàn có thể cảm thụ ra. Đây là Hỏa Vô Song hồn kỹ. Trước kia sử dụng thời điểm, đều là mọi việc đều thuận lợi hồn kỹ. Có thể bước đến Hỏa Vô Song sử dụng bực này hồn kỹ, bọn hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Hỏa Vô Song, Hỏa Vô Song, Sử Lai Khắc học viện rất mạnh, nhưng là... vẫn là phải bại nha. Mỗi một người ủng hộ Hỏa Vô Song người xem đều là nhận định Hỏa Vô Song tuyệt đối có thể đánh tan kia hỏa long trụ. Trên thực tế cũng là như thế. Tại Hỏa Vô Song mạnh nhất hồn kỹ xung kích phía dưới, hỏa long trụ có chút rung động lên, thậm chí càng ngày càng kịch liệt. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng là vô luận là Hỏa Vô Song vẫn là Đường Tam đều đã là toàn lực ứng phó. Đường Tam dẫm chân xuống, phô thiên cái địa nhện mâu trong nháy mắt tràn vào đến trong biển lửa. Tại mọi người đỉnh đầu, một khối mây đen bao trùm, lôi điện bỗng nhiên rơi xuống, bất ngờ không đề phòng, một vị học viên trên đùi một mảnh cháy đen, thậm chí tê dại cảm giác nhường hắn lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó mà đến nhện mâu, làm cho hắn càng là lâm vào tuyệt vọng, nghĩ hợp lực tức giận chống cự, nhưng là một đạo ôn nhu tinh tế chân dài, lại là đem cây kia nhện mâu đạp trạch hướng vị trí. Theo người học viên kia đầu biên giới xẹt qua, đa tạ, Hỏa Vũ tỷ, người học viên kia nói, Hỏa Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng nói, nhanh lên khôi phục lại. Chúng ta còn cần ngươi, nhưng là, không có cơ hội. Đường Tam Lan tràn tiến vào nhện mâu càng ngày càng nhiều. Gai độc đã lan tràn đến tất cả mọi người dưới chân, trừ phi có thể thời gian dài phi thiên, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn, liền xông ra hỏa long trụ, nhưng là kia là không thể nào. Hỏa long trụ bên trên phun ra nuốt vào lôi hỏa hỏa long, phảng phất có sinh mệnh. Một mực bảo vệ cây cột, cho dù là mình đầy thương tích, chậm rãi, đám người khí lực bị chậm rãi hao tổn rỗng, đồng thời lây dính hồn cốt độc tố. Nhưng là giờ phút này, hỏa long trụ cũng bị triệt để tung bay, từng đạo lôi hỏa vung xuống, dính chi tức đốt. Ai đi theo Tam ca xuất chiến, chỉ có một điểm không tốt, chính là hoàn toàn không có chúng ta chuyện gì. Mập mạp bọn người đều là chậm rãi thối lui, tránh ra một khoảng cách về sau, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Đường Tam là một mình đối mặt xí hỏa chiến đội 7 người. Đường Tam mặt sắc quạnh quẽ, nhìn xem trong đó mấy người, trong lòng bàn tay Tu La Ma kiếm khẽ đảo, dưới chân đạp một cái, chính là vọt vào, giết người, cũng không tốt. Đường Thần cười cười nói, yên tâm, Đường Tam có chừng mực. Tô Dương nhàn nhạt cười cười nói, rất nhanh, lôi hỏa đều rơi xuống. Đường Tam cũng thu hồi Tu La Ma kiếm, nhưng là xí hỏa chiến đội đám người đều là mục lộ co giật nhìn xem giờ phút này như là la sát Đường Tam. Trên bờ vai truyền đến từng đợt lãnh ý, kia là từng đạo vết thương đều là tại ở gần cái cổ biên giới địa phương, nhìn một chút Đường Tam, lại là nhìn một chút tự mình cổ áo chỗ vết thương. Hỏa Vau xong khẽ thở dài một hơi, biết Đường Tam đây đã là hạ thủ lưu tình. Xí Hỏa chiến đội, nhận thua. Hỏa Vau xong hướng về Đường Tam có chút thi lễ, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Đường Tam cũng là có chút hoàn lễ, không nói thêm gì, trực tiếp nhảy xuống đài đi, nhập vây thi đấu, xem như trước kia hai gia biên, mà lại, đây là chỉ dựa vào lấy Đường Tam lực lượng một người. Tuyết Dạ Đại Đế kinh ngạc nhìn Đường Tam, nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Phong Chí, nói, người kia là ai, ta cũng không biết, gọi là Đường Tam. Lúc trước ta cũng nghĩ tìm hắn tới, nhưng là hắn cũng là bị trong học viện một vị đạo sư mang đến tu luyện. Không nghĩ tới một năm rưỡi, đã đạt đến loại độ cao này. Ninh Phong Chí cười khổ lắc đầu, sớm biết Đường Tam có như vậy tiềm lực. Lúc trước nên bất luận dùng phương pháp gì, cũng muốn nhường hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ lắc đầu, nói, Sử Lai Khắc học viện, tháng, nghe nói Tuyết Dạ Đại Đế thanh âm, đấu hồn chàng bên trong tất cả mọi người sôi trào, cho tới nay cường thế, nhưng là cơ hồ có rất ít người xem trọng Sử Lai Khắc học viện nghịch tập thành công. Đây cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng xuất hiện một câu, cảm thụ được gieo hò. Sáu người khác nhìn xem Đường Tam, trong lòng từ đáy lòng kính nể, thực lực thế này, chỉ sợ là hiện tại sáu người khác chung vào một chỗ, đều không đủ Đường Tam một người vòng. Tim của mỗi người bên trong đều là lóe lên một tia quái dị suy nghĩ. Cái này Sử Lai Khắc học viện, có lẽ thật sự có thể thay thế Thiên Đô Đế Quốc, thắng đến tinh anh thi đấu quán quân. Nhất là nhìn xem cái kia đạo không thể đỡ áo đen thân ảnh thời điểm. Ý nghĩ trong lòng của mọi người càng thêm nồng nặc một tia. Biến không thể là vì khả năng. Đây chính là thiên tài. Thắng được sau cuộc tranh tài. Tất cả mọi người rút lui. Mã Hồng Tuấn hâm mộ nhìn xem Đường Tam nói. Tam ca, thật không biết người cái này một thân thực lực đều là luyện thế nào ra. Không có cách. Đã thành thói quen đánh chín, Đường Tam thản nhiên nói, đám người trực tiếp cho Đường Tam thụ cái ngón giữa, nhưng là Đường Tam lại không cho rằng như vậy, mỗi một lần kinh nghiệm thực chiến, đều là tự mình liều mạng tranh đấu ra, những này còn tại nhà ấm bên trong mấy người, còn sẽ không hiểu, mỗi ngày lo lắng đề phòng còn sống, thời gian một năm, cơ hồ san bằng Đường Tam trong lòng tất cả ý khác. Thậm chí, tại nhắc lên Tu La Ma kiếm một khắc này, Đường Tam có một loại, thật muốn giết Xí Hỏa học viện mấy người ý nghĩ, nếu như không phải cái kia huyễn cảnh, thậm chí Đường Tam đáy lòng thị sát dục vọng, còn muốn càng mạnh, mặc dù sát khí bị ẩn tàng cực sâu, thậm chí tất cả đạt được sát khí đều bị khu trục sạch sẽ. Nhưng là, cũng không phải là loại trừ thế là được. Cắm rễ dưới đáy lòng giết chóc, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Đường Tam tâm tính. Một bên Đường Thần khẽ nhúc nhích, nói là thời điểm nhường Tiểu Tam Tử đi ánh trăng nơi đó. Tu dưỡng nửa năm, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, nói Tiểu Tam Tử hiện tại bằng vào lý trí, có thể vận dụng sát khí, chúng ta muốn cảm thấy cao hứng mới là... Nhưng lại cũng không phải là kế lâu dài. Đường Thần lắc đầu, nói, ta biết, nhưng là ít nhất phải kết thúc lần thi đấu này. Không phải sao? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đường Thần cũng là gật đầu cười. Nhìn xem đã đi tới lũ tiểu gia hỏa. Đường Thần có chút chiến lên, nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhiệm, đám người nhao nhao hành lễ. Đối với vị này mới thầy chủ nhiệm. Phảng phất có được trời sinh e ngại đồng dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.